Vượt rào kỳ kinh, chương 17, đây có tính là bán sắc mà có không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nghe mỗi câu này thì cũng không có gì sai, rất bình thường, chỉ là khen người ta thơm thôi. Chủ yếu là do sau khi Khâu Mộng Trường nói xong câu này, giữa anh và Lương Đồng có một khoảng lặng bao trùm, quả thực có chút vi diệu. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, hai người giao tiếp như thường thì không sao, đằng này im lặng thành thử ra có vẻ giấu đầu hở đuôi. Đối với Trung Ngôn và Hoàng Dương, những người đã biết xu hướng tính dục của Khâu Mộng Trường mà nói thì lời như vậy từ miệng Khâu Mộng Trường nói ra đúng là có gì đó mập mờ. Trọng điểm của Hoàng Dương và Trung Ngôn không giống nhau, sự chú ý của Hoàng Dương đều hướng về Lương Đồng. Lương Đồng nói đầu tư cho hắn, trước đây hắn vẫn nghĩ là nể mặt Khâu Mộng Trường, nhưng không hề ngẫm sâu xa, chỉ cho rằng là tình cảm bạn bè. Cuối cùng bây giờ hắn mới nghĩ lại. E là nguyên do không đơn giản như hắn nghĩ. Hoàng Dương nhìn gương chiếu hậu, nếu đúng như hắn nghĩ thì thật ra cũng bình thường thôi. Khâu Mộng Trường được liệt vào hàng ngũ trai đẹp từ khi còn học đại học rồi. Giá trị nhan sắc ở trường của anh thuộc dạng vừa đẹp trai vừa học giỏi. Con người lại dí dỏm hài hước, đối với ai cũng hòa nhã, thành tích còn xuất sắc. Dáng ngon, tính tình tốt, thả đâu cũng là miếng mồi ngon. Ở trường học đã là nhân vật nổi tiếng. Mà tốt nghiệp rồi vào viện làm cũng đầy người mến mộ. Trai này thơm thì có thơm nhưng theo đuổi khó lắm. Khi còn học đại học, người trong ký túc xá bọn hắn đều a du học đòi yêu đương. Thấy người ta nói về bạn gái thì vốn tâm lặng như nước cũng bắt đầu rục dịch. Kể cả yêu qua mạng cũng phải được một người mới chịu. Năm ấy, trạng thái bình thường của ký túc xá bọn hắn là hoặc đều ế, hoặc đều đang nói chuyện yêu đương. Có một khoảng thời gian, ba người trong phòng ký túc đều yêu đương rồi, duy chỉ Khâu Mộng Trường vẫn còn đơn độc. Hoàng Dương trêu bảo tiêu chuẩn của anh cao quá đấy, con gái bình thường là không thích đâu. Khâu Mộng Trường đáp anh không thích con gái, mấy năm trước, quan niệm chưa cởi mở như bây giờ. Khâu Mộng Trường có thể thản nhiên nói ra xu hướng tính dục của bản thân như vậy cũng vì coi họ là người nhà. Hoàng Dương lúc đó khốn nạn lắm. Khâu Mộng Trường chưa tỏ bất kỳ dấu hiệu nào đã thẳng thắn nói ra xu hướng tính dục của mình. Hắn là một trai thẳng chính hiệu, nhất thời chưa thể tiếp thu nên vô thức xa cách anh. Còn Trung Ngôn lại là người ít nói, vậy nên trong ký túc xá chỉ còn Phương Chiếu Văn vẫn ở chung bình thường với Khâu Mộng Trường như cũ. Hoàng Dương tiêu hóa thông tin nửa tháng trời, cũng xa cách Khâu Mộng Trường nửa tháng. Sau có lần quá chén, nhớ ra bình thường Khâu Mộng Trường rất tốt. Lại thấy mình tư tưởng hẹp hòi nên nhất thời vô cùng áy náy. Ngồi chồm hổm ven đường vừa nôn vừa xin lỗi, không may bị Trung Ngôn quay video lại. Nói thật thì Hoàng Dương hiểu lý do Khâu Mộng Trường độc thân nhiều năm như vậy. Chuyện tình cảm là cái duyên cái số, người muốn yên ổn, người mong tự do. Nếu cảm thấy tận hưởng cuộc sống hiện tại thì đâu nhất thiết cứ phải thay đổi. Nhưng nếu Khâu Mộng Trường thật sự có thể tìm được người thích hợp, Hoàng Dương nhìn Lương Đồng trong gương chiếu hậu, còn thuận tiện gả vào nhà giàu thì quá ngon. Lâu sau, Lương Đồng mới mở miệng, tôi dùng nước hoa. Khâu Mộng Trường ừ một tiếng, cúi người cầm chai nước khoáng dưới chân, mở nắp uống một hơi. Anh liếm đôi môi ướt, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên môi Khâu Mộng Trường còn vương giọt nước. Mỗi động tác uống nước của Khâu Mộng Trường đều được tua chậm trong đầu Lương Đồng, phát lại từng khung hình. Lương Đồng chẳng có nhiều tưởng tượng và thú vui tình ái về chuyện yêu đương. Ngay từ đầu, thứ hấp dẫn Lương Đồng là vẻ ngoài của Khâu Mộng Trường. Mặc dù anh còn rất nhiều điều hấp dẫn khác, nhưng những điều đó không hề gây ra trở ngại nào với dục vọng nguyên thủy nhất với anh của Lương Đồng. Tiếp xúc cơ thể là phản ứng cơ bản khi dục vọng cần được giải tỏa. Câu mập mờ không rõ của Khâu Mộng Trường hệt một thứ thuốc kích tình, khiến đầu óc Lương Đồng choáng váng, cũng khiến suy nghĩ của anh dục dịch bạo lên. Những điều anh muốn đơn giản lắm, muốn gần gũi, muốn chạm nhau, muốn có được. Nhưng có người ngoài ở đây, Lương Đồng chỉ có thể vờ như chính nhân quân tử đúng mực. Lương Đồng loay hoay mãi mà vẫn không sao khôi phục lại hình dạng ban đầu của chiếc áo khoác khi được cô giúp việc gấp gọn vào vali. Khâu Mộng Trường quay sang, vặn chặt nắp chai, khẽ bảo. Để tôi, Lương Đồng đưa sang, đầu ngón tay chạm vào kẽ ngón cái của Khâu Mộng Trường. Khâu Mộng Trường nhận áo. Tiện tay lật qua lật lại gấp mấy cái đã xong rồi bỏ lại vào túi. Xe chạy tới một bãi đất trống giữa sườn núi. Nơi này tuy hơi xa nhưng được coi là thánh địa cắm trại. Chỉ là mùa hè nóng bức nên người tới cắm trại không nhiều như mùa xuân. Trên bãi đất đã có mấy cái lều nhưng không nhiều lắm, tụm năm tụm ba lại, cách rất xa. Hoàng Dương dừng xe tại bãi đỗ xe tập trung, mấy người xuống xe tìm một chỗ chuẩn bị dựng lều. Hoàng Dương mang theo hai cái, dự kiến hai người một lều, hắn và Trung Ngôn một cái, Khâu Mộng Trường và Lương Đồng một cái, nhưng hắn không chắc Lương Đồng có quen ngủ cùng người khác không. Nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới chân núi nhưng cũng không quá mát mẻ. Dù sao cũng vào hè rồi mà, nhất là giờ đang là buổi chiều, thời điểm nhiệt cao nhất trong ngày, có mấy quý ông còn cởi trần luôn rồi. Hoàng Dương ném lều trại cho Trung Ngôn và Khâu Mộng Trường. Vào việc, Lương Đồng này, biết dựng lều trại không? Hoàng Dương hỏi Lương Đồng. Lương Đồng lắc đầu, không biết. Hoàng Dương cười bảo, biết ngay hỏi cũng vô ích mà. À đấy, tôi mang hai cái lều. Một lều hai người, nếu cậu quen ngủ một mình thì để tôi đi thuê một cái. Dù sao trên núi cũng cho thuê lều trại. Tôi ngủ cùng lều với ai? Tôi xếp Khâu Khâu cho cậu. Hoàng Dương làm bộ mặt dày, cố ý thăm dò một câu. Dĩ nhiên, nếu cậu muốn chung lều với tôi cũng được. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh. Trung Ngôn dè biểu, gớm nữa, đừng để tiếng ngáy của ông gieo vạ cho người ta. Ông Biêu vừa thôi, tôi ngáy bao giờ? Trung Ngôn giơ điện thoại, tối nay ghi lại cho mà nghe. Thế nào? Hoàng Dương nhìn Lương Đồng. Cần tôi thuê thêm một cái nữa không? Lương Đồng bảo, không cần, câu trả lời trong dữ liệu. Hoàng Dương ngày càng tin vào suy đoán của mình. Ok, Hoàng Dương vỗ tay, các anh em, bắt đầu vào việc nào. Khâu Khâu, ông mang bếp nướng xuống lắp đi. Khâu Mộng Trường mang bếp nướng trên xe xuống, thấy Lương Đồng nhặt lều trại trên đất lên, trông có vẻ muốn giúp dựng lều. Không phải không biết dựng à, Khâu Mộng Trường đặt bếp nướng xuống cỏ. Để đó đi, lát tôi làm cho. Lương Đồng hỏi anh, có hướng dẫn dựng không? Chắc trong túi đấy. Lương Đồng lấy hướng dẫn trong túi đựng lều ra, trải xuống cỏ, dựa vào hướng dẫn bắt đầu dựng lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lều Hoàng Dương mang đi không phải loại lều tự bung nên lắp đặt hơi lằng nhằng. Tuy bình thường Lương Đồng là kiểu 10 ngón không phải đụng nước lạnh, như Lương Chu An nói, khả năng sinh tồn rất kém nhưng dù sao cũng là một sinh viên tài năng. Loại lắp đặt không cần kỹ thuật này với anh mà nói quá đơn giản. Thậm chí anh còn làm nhanh hơn Hoàng Dương. Hoàng Dương vừa ngẩng đầu, lều trại đối diện đã chỉnh tề trên nền cỏ. Trán Lương Đồng toát một lớp mồ hôi mỏng. Anh không hiểu sao lại chọn cắm trại vào mùa này, vừa nóng vừa mệt, như đi chịu tội. Lương Đồng không phát biểu ý kiến nhưng lông mày nhíu lại đã bán đứng tâm trạng của anh. Anh sang một bên hút điếu thuốc, nhìn mọi người cười nói vui vẻ phía xa xa. Có phải hơi nóng không? Khâu Mộng Trường tới cạnh Lương Đồng. Lương Đồng hơi chếch đầu, bảo. Vẫn ổn, anh kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay. Xương ngón tay gồ lên, đường cong khớp xương rất rõ ràng. Da Lương Đồng trắng, có vẻ rất mềm, phơi dưới nắng nên hơi đỏ lên. Lương Đồng ngậm điếu thuốc, hút một hơi, hỏi. Sao lại cắm trại dưới cái trời này? Không sợ nóng à? Khâu Mộng Trường cười cười. Chẳng phải cậu không nóng sao? Lương Đồng nghiêng đầu nhìn Khâu Mộng Trường, khói vờn quanh làm gương mặt anh mơ hồ. Tôi là vẫn ổn chứ không phải không nóng. Hoàng Dương tiếp lời, hè đi cắm trại mới thích này. Chúng ta không hợp năm tháng bình yên, chúng ta chọn sự thích thú đầy nhễ nhại. Dứt lời, Hoàng Dương bê hai thùng bia trên xe xuống, bỏ vào trong thùng đá. Đúng rồi, còn hai chai rượu của ông chủ Lương. Hoàng Dương hào hứng muốn lên xe mang xuống nhưng bị Trung Ngôn túm lại. Có thể đừng chà đạp nó không? Làm gì ba, dù sao cũng là ông chủ Lương đưa, nhân dịp này uống chung luôn. Ông biết hai chai kia bao nhiêu không? Trung Ngôn giảm âm lượng hỏi. Hoàng Dương cũng giảm âm lượng theo. Bao nhiêu? Trung Ngôn kéo hắn qua, nói nhỏ vào tay hắn một câu. Hoàng Dương quay phát đầu sang nhìn y, bảo ngay. Không uống không uống, nơi này không xứng với nó, vẫn nên uống bia Thanh Đảo của chúng ta đi. Bếp nướng và lều trại đã dựng xong. Mọi người chuyển thức ăn xuống xe. Hoàng Dương mở cửa hàng thịt nướng. Những nguyên liệu này đều là hắn tự tay chuẩn bị. Đủ loại thịt, cần gì có đó. Sang năm tôi sẽ kiếm chỗ nào có thể ngồi câu được. Hoàng Dương bắt đầu nhóm lửa. Trên đất bày bàn và ghế gấp. Khâu Mộng Trường đặt máy pha cà phê cầm tay trong túi đồ của mình lên bàn. Trung Ngôn tới gần. Ông mang theo cả cái này nữa à? Lát pha tôi với nhé. Móc lường chấm. Lương Đồng ngồi trên ghế gấp. Nghe vậy quay sang nhìn. Khâu Mộng Trường đứng cạnh bàn thong thả xay cà phê, cơ bắp trên tay do dùng sức nên hơi gồ lên, góc cạnh sườn mặt khi không cảm xúc càng rõ ràng hơn. Lương Đồng e là mình bị dục vọng ám ảnh tâm trí rồi nên mới thấy dù Khâu Mộng Trường làm gì cũng khiến anh liên tưởng đến hai chữ gợi cảm. Lều bên cạnh có một cô gái tới bắt chuyện với Khâu Mộng Trường. Cô kéo một cái ghế nhỏ tới cạnh xem anh pha cà phê. Cô gái kia để một mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn, tay trái xăm kín tay, mặc một chiếc váy liền thân hở vai. Cô nói rất nhiều với Khâu Mộng Trường, hỏi anh có bạn gái chưa, có bạn trai chưa, có thể làm người yêu cô không? Khâu Mộng Trường nghe xong đều cười, trả lời cô từng câu một, chưa có, không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia có tính cách hào sảng, không dẻo, cũng không ngại ngùng, bị từ chối vẫn có thể trò chuyện với Khâu Mộng Trường. Dáng vẻ nói chuyện dạn dĩ này khiến Khâu Mộng Trường nhớ tới một bệnh nhân của anh là Dư Phi Phi. Cô gái xăm kín tay hỏi xin Khâu Mộng Trường một cốc cà phê, đổi lại cho anh một chiếc quạt hương bồ. Sau đó cô quay lại trại của mình với chiếc cốc giấy chứa cà phê mới làm xong. Lương Đồng nghe loáng thoáng phía xa truyền tới tiếng chuyện trò, câu được câu trăng, khuất trong bóng hoàng hôn. Hỏi rồi, người ta không thích rồi thì làm sao được nữa. Cũng được, không phải không có thu hoạch, còn ké được cốc cà phê này. Úi chà, thơm phết đấy, kể tụi bây nghe nè, nhìn gần anh đẹp trai còn đẹp trai nữa. Đẹp mà tao rớt nước miếng tùm luôn luôn á, liêm sỉ dùng đi má, rồi mà quạt hương bồ đâu? Thì đổi với cà phê rồi còn đâu? Cái thứ phá gia chi tử này, nhà cửa có cái quạt hương bồ cũng mang cho người ta, tối nay nóng đừng kêu ai. Khâu Mộng Trường tới gần Lương Đồng, trong tay cầm cốc cà phê, hỏi. Uống không? Lương Đồng ngước mắt lên, thấy trên tay anh còn cầm một cái quạt hương bồ, là loại các bà hay dùng. Lương Đồng giơ tay nhận cốc cà phê, nói câu, cảm ơn, quạt hương bồ Khâu Mộng Trường cầm cũng đưa cho Lương Đồng luôn. Lương Đồng ngơ ra, biểu cảm đầy khó hiểu, sao bảo là nóng. Lương Đồng nhấp một hụm cà phê, lười biếng dựa vào ghế gấp, đầy quái gở bảo. Đây có tính là bán sắc mà có không? Thanh niên này được lợi còn ra vẻ, sao Khâu Mộng Trường chịu dung túng cậu ta cơ chứ? Anh cười, tôi mà bán sắc thật thì không chỉ được mỗi thứ này đâu. Lương Đồng bị chỉ xong, ngước mắt nhìn anh, không nói chuyện. Được lợi còn ra vẻ, Khâu Mộng Trường cầm quạt hương bồ vỗ nhẹ lên mặt anh. Không lấy thì thôi, Lương Đồng oan uổng thật sự, ngay cả người ngoài cuộc như Hoàng Dương còn nhìn ra. Cái này mà tính là được lợi còn ra vẻ à, cái này gọi là sặc mùi ghen tuông thì có. Cách chương.